Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 32. Bình tĩnh mà xem xét, tại dược viên đào đất đúng là cái tốt biện pháp, đang luyện tập pháp thuật, xúc địa, đồng thời còn có thể trong thực tiễn học tập thảo dược tri thức, đền bù chính mình tại thảo dược tri thức phương diện không đủ, nhất cử lưỡng tiện. Đại sư tỷ là vì chính mình suy nghĩ. Đại sư tỷ là vì chính mình suy nghĩ. Đại sư tỷ là vì chính mình suy nghĩ. Lục Dương thôi miên chính mình, đại sư tỷ dụng tâm lương khổ, muốn thành tâm tiếp nhận chính mình muốn thay thế con Dung đào đất nhiệm vụ này an bài về sau, nhớ tới một sự kiện, con Dung cũng không điểm thư hùng. Con Dung vì sao lại có vợ chồng? Ba đại gia giải thích nói, thế gian con Dung hoàn toàn chính xác không phân được cái, đó là một loại cấp thấp sinh linh biểu hiện, ta chỗ này không có nghĩa xấu ý tứ. Có linh trí, có thể hóa hình con Dung là điểm. Nhất là Ngân Hoàng Thiên Vương vẫn là con Dung bên trong vương giả nhất tộc, đối tất cả con Dung đều có huyết mạch áp chế. Ta đã hiểu, ngài nói tiếp đi. Ba đại gia tiếp tục nói ra, lúc đầu có Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn vợ chồng tại, xới đất là không có có vấn đề, kết quả đều do ngày đó ta lắm miệng, hỏi Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn thê tử, đều nói con Dung một phân thành hai còn có thể sống, vậy ngươi nếu là cũng một phân thành hai, chẳng phải là liền có thể làm một ngày nghỉ một ngày. Ngươi cùng mới ngươi thay phiên làm việc. Đối phương bị ta nói tâm động, lúc này liền đem chính mình mở ra, một phân thành hai, biến thành hai người. Kia thật là như đúc đồng dạng a, tựa như là song bào thai tỷ muội, không, đơn giản cùng phân thân thuật, mắt của ta trợn trợn nhìn xem một người biến thành hai người, đều không phân rõ đến cùng ai mới là ban đầu một cái kia. Cũng may chính các nàng có thể phân rõ. Trượng phu sau khi trở về, nhìn thấy hai cái thê tử, cả người đều là mộng. Hai người kia liền hỏi trượng phu, đến cùng ưa thích ai. Trượng phu cũng là rộng thoáng người, nói chuyện đều không mang theo che giấu, nói thẳng chính mình ưa thích hoa tỷ muội. Sau đó trong gia đình chiến bộc phát, ba người bọn hắn liền lên diễn một hệ liệt yêu hận gút mắt, đến nay vô tâm công việc. Ba đại gia nói gần nói xa đều phi thường tự trách. Lục Dương, mẹ nó, bệnh tâm thần a. Cụ thể ta hẳn là như thế nào làm? Nhã rảnh xong xuôi sau, Lục Dương rất nhanh bình phục tâm cảnh, dần dần thích ứng tu tiên giả phương thức tư duy. Đều là chuyện nhỏ. Ba đại gia vuốt vuốt râu trắng mỉm cười, ngươi lại đi vào, sẽ có người hướng dẫn cho ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tiến vào dược viên là để ngươi xới đất, ngươi nếu là dám trộm hái thảo dược, Ti Luật Phong chắc chắn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ti Luật Phong, đại trưởng lão chỗ chủ quản ngọn núi, công chính nghiêm minh, không nể tình. Lục Dương cảm ơn ba đại gia, đi vào dược viên. Vừa mới vào nhập, Lục Dương đã nghe đến so vừa rồi mãnh liệt mấy chục lần mùi thuốc. Mấy bước đường cự ly, hương vị không có khả năng chênh lệch nhiều như vậy. Lục Dương lập tức ý thức được, vừa mới nhìn giống như chỉ có ba đại gia một người trông coi vườn thuốc, kỳ thực là trọn vẹn trận pháp tại bảo vệ dược viên, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Bộ này trận pháp khóa lại dược viên khí tức, nhưng dược viên mùi thuốc quá nồng đậm. Đại trận cũng khóa không chu toàn, tiết lộ ra một tia. Chính là cái này một tia mùi thuốc, liền có thể để phàm nhân kéo dài tuổi thọ, có thể nghĩ bên trong vườn thuốc mùi thơm nên có cỡ nào kỳ diệu công hiệu. Trừ bỏ mùi thuốc, lớn nhất cảm xúc chính là linh khí, thật sự là quá nồng nặc. Lục Dương hoài nghi thảo dược trên bề mặt lá cây cũng không phải là hạt sương, mà là linh khí ngưng tụ thành giọt nước, mỗi một giọt đều không thua gì một khối hạ phẩm linh thạch. Lục Dương ánh mắt chiếu tới chỗ, xanh tươi tốt. Các loại chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe thảo dược tại trước mặt trải rộng ra. Thảo dược chỉnh tề trồng thành hàng, căn cứ thảo dược chủng loại khác biệt, chia làm từng cái khu vực, nhìn Lục Dương hoa mắt. Hắn cũng không dám tùy tiện xê dịch bước chân, sợ một cước dẫm lên nào đó gốc trân quý chủng loại. Lục Dương ngồi xổm nửa mình dưới, liên tiếp nhìn mấy chủng thảo thuốc, rốt cục nhìn thấy một loại chính mình nhận biết, gốc kia cỏ có ba mảnh lá cây, gân lá rõ ràng, như là hàng băng ngưng kết mà thành. Tản ra yếu ớt hàn ý. Băng phách thảo, nhớ kỹ cái này loại hoa đối tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp có chỗ trợ giúp, tăng lên hấp thu linh khí tốc độ. Mỗi một gốc băng phách hoa cự ly đều rất xa, đây là lo lắng hoa cùng hoa tán phát hàn ý nối thành một mảnh, đem chính mình đông cứng. Lục Dương đã từng cùng khôi lỗi đối chiến qua, bị khôi lỗi đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó khôi lỗi dùng băng phách hoa cho hắn đắp vết thương, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái khác hoa hoa thảo thảo liền thật không nhận ra. Uy, ngươi là ai? Một đạo tính không lên thanh âm khách khí truyền đến, Lục Dương vô ý thức quay đầu, không nhìn thấy bóng người. Ai đang nói chuyện? Quy, nhìn xem mặt. Thanh âm kia nhắc nhở. Lục Dương cúi đầu, một cái cao ba tấc nhân sâm hoa hoa tại bên chân lanh lợi, dường như bất mãn Lục Dương phát hiện quá muộn, còn cần nó lớn tiếng nhắc nhở. Ngươi người này đần quá, làm sao không biết cúi đầu nhìn xem mặt, còn muốn ta nhắc nhở. Nhân sâm hoa hoa hai chân tráng kiện, béo ị, vây quanh Lục Dương chạy tới chạy lui, hai đầu sợi rễ làm cánh tay, theo chạy chập trùng lên xuống, thân thể đường vân tạo thành ngũ quan, biểu lộ cùng người đồng dạng phong phú. Hậu sinh, ngươi là người phương nào? Nhân sâm hoa hoa ông cụ non hỏi. Thành tinh nhân sâm, tuổi tác tuyệt đối không nhỏ, Lục Dương không dám thất lễ, không người nói, tại hạ Lục Dương, đón lấy nhiệm vụ, làm dược viên xới đất. Nguyên lai chính là cái xới đất. Nhân sâm hoa hoa nhẹ nhàng thở ra, nó còn tưởng rằng lại là ghê tởm nhân tộc đến ngắt lấy bọn chúng. Dược viên bên trong thảo dược đều là nó bồi dưỡng. Ngươi có thể đi vào, nghĩ đến là đạt được nhỏ ba cho phép, như thế nói đến ngoại trừ nhỏ ba cùng cái kia nữ ma đầu, đã có chút thời gian chưa từng gặp qua người ngoài. Cao tuổi ba đại gia đối nhân sâm hoa hoa mà nói chỉ là cái hậu bối vãng sinh. Tu vi cao có làm được cái gì, bọn chúng thảo dược so là ai sống thời gian dài. Cái này vấn đạo tông có một cái tính một cái, nó đều xem thường. Lục Dương nghe nói qua dược viên quy củ, dược viên thảo dược trân quý, như muốn lấy thuốc, cần để trông coi dược viên người đi dược viên trích yếu, trừ trông coi dược viên người bên ngoài, bất luận kẻ nào không thể tiến vào dược viên. Lục Dương nếu là không có nhiệm vụ lần này, cũng không thể tiến vào dược viên. Không biết rõ nhân sâm hoa hoa nói nữ ma đầu là ai, là một vị khác trông coi dược viên người. Nhân sâm hoa hoa hai cây sợi râu chống nạnh, bất mãn nói, các ngươi nhân tộc làm sao dáng dấp đều cao như vậy. Lục Dương cũng cảm thấy cúi đầu nói chuyện tốn sức, thuận thế sử dụng pháp thuật, thành thốn, thu nhỏ đến cùng nhân sâm hoa hoa đồng dạng cao ba tấc. A, ngươi đêm nay sinh lên nói, so nhỏ ba mạnh hơn nhiều. Nhân sâm hoa hoa đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền cao hứng, khó được có nhân tộc dáng dấp cùng nó đồng dạng cao, nó mỗi lần ngẩng lên thân thể nhìn nhân tộc đều không cao hứng. Nhân sâm hoa hoa đầu cùng thân thể là một cái chỉnh thể, không có cổ. Về sau tại dược viên này, ngươi liền theo ta hỗn là được. Nhân sâm hoa hoa phóng khoáng nói, dùng râu sâm đập Lục Dương bả vai, xem như một loại tán thành. Ta còn có chút sự tình phải bận rộn, ngươi đi theo ta, ta làm xong về sau liền dẫn ngươi đi gặp cái khác dược vương. Thảo dược thành tinh, làm thuốc bên trong chi vương, là trân quý nhất thảo dược. Cực kỳ cường đại tông môn cũng chưa chắc có một cái, nếu là đạt được dược vương, có thể làm tổ tông cúng bái. Nghe nhân sâm hoa hoa ý tứ, giống như nó như vậy dược vương, dược viên bên trong còn có không ít. Lục Dương âm thầm tắt lưỡi, vấn đạo tông nội tình thật đúng là đáng sợ. Lục Dương theo sát nhân sâm hoa hoa bộ pháp, dùng mới lạ nhãn quan nhìn chung quanh xanh ung tươi tốt thảo dược. Ánh nắng xuyên thấu qua cây cỏ khe hở, lộ ra pha tạp quan điểm, chiếu trên người Lục Dương. Thân hình thu nhỏ về sau, ở trong mắt Lục Dương, không thảo dược liền thành che chắn ánh nắng cây cối, so với hắn cũng cao hơn trên rất nhiều. Không bao lâu, một người một tham gia gặp chảy xiết dòng suối, ẩn chứa trong đó thiên sinh địa dưỡng linh tính, dùng cho đổ vào thảo dược tịnh hóa cũng sẽ có một bộ phận chảy vào dòng suối, cả hai cùng có lợi. Đây là Hà Linh bảo vệ đầu kia sông. Nhân sâm hoa hoa giới thiệu nói. Vần quanh tại vấn đạo tông ngoại vi là một đầu lúc gấp lúc chậm dòng suối, hắn đầu nguồn là một dòng vĩnh vô chỉ cảnh thanh tuyền. Kia thanh tuyền lịch sử lâu đời, còn tại vấn đạo tông thành lập trước đó, nó đến thiên địa may mắn, sinh ra linh quang một điểm. Đối tử vật mà nói, lớn nhất cơ duyên chính là sinh ra linh trí, điểm này linh quang là quan trọng nhất. Như linh quang quy về bản thân, biến thành sinh ra linh trí, nhảy lên trở thành thiên địa sủng nhi. Như linh quang tiêu tán thiên địa, liền không biết còn muốn trải qua bao nhiêu tuế nguyệt gặp trắc trở mới có thể lại sinh ra điểm này linh quang. Tử vật nước chảy bèo trôi, nói không chừng cái nào ngày liền luân hãm tan rã tại tu tiên giả trong giao chiến, lại không nửa điểm sinh ra linh trí hy vọng. Linh quang tiêu tán xác suất lớn xa hơn linh quang quy về bản thân xác suất. May mắn vấn đạo tông tiền nhân đi ngang qua nơi đây, phát hiện cái này một tình huống, liền thi triển pháp thuật đem điểm này linh quang khóa tại thanh tuyền bên trong, thanh tuyền lúc này mới dựng dục ra chân chính linh trí. Thanh tuyền chi linh có cảm giác vấn đạo tông tiền nhân chi ân, tự nguyện thủ hộ vấn đạo tông. Cổ này dòng suối xen kẽ tại vấn đạo tông các nơi, ở ngoại vi, có thể thủ hộ Vấn Đạo Tông tại nội bộ, trở thành sinh cơ nơi phát ra một trong. Thanh Tuyền Chi Linh cũng bị người xưng là Hà Linh. Nếu là lấy người bình thường thị giác, một người một tham gia trước mắt dòng sông bất quá hai đâm rộng, tốc độ chảy cũng không nhanh, nói là dòng suối đều là cất nhắc. Thu nhỏ về sau, loại này dòng suối lộ ra phá lệ kích thích. Dòng suối bên trên bày một tấm ván gỗ làm cầu nối. Xem ra, giống như là dược vương nhóm trải qua đi ngang qua nơi này, sớm dựng tốt. Lục Dương đi qua dòng suối thời điểm, không biết có phải là ảo giác hay không, dòng suối tốc độ chảy tựa hồ đang tăng nhanh, giống như là nhìn thấy chính mình rất kích động dáng vẻ. Lục Dương cũng không phải rất xác định. Hắn còn chứng kiến cách đó không xa có lớp kính hùng vĩ tường thành, đá xanh đắp lên, mỗi một khối tảng đá đều so với hắn thân thể lớn. Tới gần sau mới phát hiện kia là dược viên đầu tường. Nhân sâm oa oa tại chân tường đào mấy lần, lộ ra từng khối trong suốt hòn đá, giống như là nguyên bản có cái gì đồ vật bị rút đi, chỉ còn lại trống rỗng trong suốt pha lê. Nhân sâm oa oa sợi rễ duỗi dài, giống như là xúc tu linh hoạt, truyền lên những này trong suốt pha lê. Đây là... Lục Dương lông mày nhíu lại, luôn cảm thấy cái này đồ vật nhìn quen mắt. Ta nhớ kỹ những này đồ vật bị các ngươi nhân tộc gọi linh thạch. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhìn quen mắt, cái này không phải liền là linh lực bị hút khô về sau linh thạch sao, chỉ bất quá hắn chưa thấy qua phẩm chất tốt như vậy. Ngươi ưa thích những này đồ vật. Tiểu Ba thường xuyên đem những này hòn đá chôn đến chân tường, chờ hòn đá rỗng, liền để ta thu thập lại, hắn duy nhất một lần lấy đi. Lục Dương minh bạch, trồng thảo dược cần hải lượng linh khí, dược viên linh khí cũng không phải là vô cùng vô tận, Vấn Đạo Tông liền đem linh thạch chôn ở dược viên, cung cấp tinh túy linh khí. Khó trách hắn tiến dược viên đã cảm thấy linh khí nồng đậm khoa trương, nguyên lai là dùng linh thạch cho ăn ra. Dùng tại dược viên linh thạch, đẳng cấp khẳng định thấp không được, chưa chừng chính là cực độ hiếm thấy thượng phẩm linh thạch. Nhân sâm oa oa dùng sợi rễ đem linh thạch bắt đầu xuyên, đi ở phía trước, Lục Dương nhắm mắt theo đuôi, theo ở phía sau. Nhân sâm oa oa vừa đi, vừa cùng Lục Dương trò chuyện giết thì giờ. Chúng ta dưới chân có một cái bao trùm dược viên đại trận, kêu cái gì vạn cổ trường thanh trận, có thể trợ giúp nhóm chúng ta thảo dược khỏe mạnh trưởng thành, những này trong suốt tảng đá chính là trận pháp một bộ phận. Lục Dương đối vạn cổ trường thanh trận có chỗ nghe thấy, đây là một loại tại bồi dưỡng linh dược thời dụng đến cấp cao nhất trận pháp, phí tổn không ít, hàng năm dùng đến hải lượng linh thạch. Đúng rồi, ta nghe Tiểu Ba nói chúng ta Vấn Đạo Tông rất nghèo, vì nuôi nhóm chúng ta, đều nhanh đói, giống làm cái gì bóng đá tranh tài thời điểm, một đám người đánh bể đầu chảy máu, liền vì đoạt một cái cầu, là thật sao? Lục Dương không dám nói tiếp, cái này ba đại gia nhìn xem mặt người thiện tâm, lừa gạt lên dược vương đến lương tâm là một điểm không bị đến khiển trách. Cái này gọi phá vọng tiên mộc, có phá vọng dòng thật chi năng, có thể nói là hư ảo khắc tinh, nếu là trúng huyễn thuật, dùng tay thật chặt nắm chặt này mộc, liền có thể bài trừ huyễn cảnh. Lục Dương thuận nhân sâm oa oa ánh mắt nhìn, nhìn thấy một gốc tiên nhân chưởng. Kia là bạo dương hoa, là tu luyện liệt dương pháp thân thiết yếu vật liệu một trong, trừ bỏ tu luyện pháp thân chi năng, gia nhập bất luận cái gì hỏa thuộc tính đan dược, đều có thể gia tăng một tia liệt dương chân ý. Đối có hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ rất có ích lợi. Bạo dương hoa tối cao phẩm chất là cửu chuyển bạo dương hoa đối độ kiếp kỳ đều có tác dụng, cái này một mảnh đều là lục chuyển thất chuyển cùng bát chuyển bạo dương hoa. Nơi đó là ngộ đạo lâm, lá cây ngâm nước có ngộ đạo chi năng, đầu gỗ vẫn là chế tác thượng đẳng pháp bảo nguyên liệu, nghe nói tại ngoại giới xào đến giá trên trời, hàng năm mùa thu Tiểu Ba đều sẽ lấy xuống bản lớn ngộ đạo dịp tạo điều kiện cho các ngươi phục dụng. Lục Dương ở trong sách gặp qua rất nhiều lần liên quan tới ngộ đạo thụ miêu tả, dùng các loại hoa lệ từ ngữ trau chuốt hình dung, tán thưởng hắn là tiên chủng, thần mộc, nhân tộc tại thượng cổ có thể cấp tốc quật khởi, cùng ngộ đạo thụ không nhỏ quan hệ. Bất quá hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật ngộ đạo thụ. Cao mấy chục mét ngộ đạo thụ tại ba tấc Lục Dương xem ra, giống như là trong truyền thuyết thông hướng chân trời kiến mộc, ngửa đầu nhìn lại thấy đầu người choáng hoa mắt, giống như là đại đạo ở bên tai oanh minh. Ta nghe Tiểu Ba nói, đẳng cấp thấp tu sĩ tốt nhất đừng phục dụng ngộ đạo diệp, đẳng cấp thấp tu sĩ nói tâm cùng căn cơ đều có chỗ khiếm khuyết, quá sớm phục dụng như dục tốc bất đạt, bất lợi cho ngày sau tu hành cùng ngộ đạo. Cái này cùng nhóm chúng ta thảo dược khi còn bé không thể bón phân quá nhiều một cái đạo lý. Cây cối năm càng cao, hắn phiến lá ngộ đạo chi năng lại càng tốt, ngộ đạo thụ bên trong tuổi tác lớn nhất so ta còn muốn lớn, cũng là dược vương, một hồi ngươi liền có thể trông thấy nó. Cái này gọi tương tư thảo, là luyện chế tương tư trăng sáng đan tài liệu chính một trong. Tại trăng sáng huyền không thời điểm, cách xa dị địa hai người nếu có thể sử dụng đồng thời tương tư trăng sáng đan, liền có thể tâm ý tương thông, vượt qua thời gian cùng không gian đối thoại. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, một cặp người yêu, nam tử xuất thân đại tộc, là tộc trưởng chi tử, nữ tử xuất thân thấp hèn, là nô lệ. Về sau, nam tử ra ngoài đi săn lúc gặp nữ tử, hai người vừa thấy đã yêu, ước định chung thân. Thế nhưng thân là đại tộc tộc trưởng chi tử, hắn không có chọn lựa phối ngẫu quyền lợi, lại càng không cần phải nói kết hôn với một nô lệ làm vợ. Trong tộc ép buộc hắn cùng một vị khác đại tộc tộc trưởng chi nữ kết hôn, hai người môn đăng hộ đối, sau khi kết hôn, hai cái đại tộc quan hệ càng thêm thân mật. Nam tử không theo, tại ngày đại hôn vụng trộm chuồn ra tộc quần, cùng nữ tử bỏ trốn. Trong tộc Túc lão biết được việc này giận tím mặt, phái cao thủ truy sát, giết chết nữ tử. Nữ tử chết tại nam tử trong ngực, nam tử bi phẫn không thôi, tự vẫn mà chết. Hai người máu hội tụ tại một gốc cỏ dại tận gốc hệ đều bị nhuộm đỏ, trở thành tương tư thảo. Lục Dương bị cố sự hấp dẫn, theo bản năng hỏi, hảo cảm người, thật phát sinh qua chuyện này sao? Dạ, có người vì đem tương tư thảo bán đi giá cao biên ra cố sự, biên chuyện xưa thời điểm ta ngay tại bên cạnh. Nghĩ trước đây ta du lịch Trung ương Đại Lục thời điểm, xông ra qua uy danh hiển hách, nếu không có người đem ta Tráng Dương công hiệu tuyên dương ra ngoài, khiến cho ta không thể không đến Vấn Đạo Tông tị nạn, ta hiện tại còn tiếp tục du lịch đây. Cùng ta cùng nhau du lịch người tại các ngươi nhân tộc cũng là nổi tiếng đại năng, gọi Thủy Nguyệt cư sĩ, hắn đem ta đưa đến Vấn Đạo Tông thời điểm, còn nói sẽ đem ta viết tại trong sách của hắn, để thế nhân đều nhớ kỹ ta. Thủy Nguyệt cư sĩ là Trung ương Đại Lục nổi danh lữ giả, hắn yêu thích du lịch cùng thám hiểm, Trung ương Đại Lục, yêu vực, Phật quốc đều lưu hắn lại dấu chân, các nơi cũng có hắn truyền thuyết. Trong truyền thuyết hắn tại Đại Hạ Vương Triều đảm nhiệm qua sử quan, kỹ càng ghi chép hạ đế tại dân gian diễm ngộ, cùng có bao nhiêu con riêng. Tại yêu vực bị Long tộc công chúa bắt đi, cưỡng ép thành thân lúc đào hôn, bị đuổi giết đến Phật quốc. Tại Phật quốc hắn giả mạo tăng lữ đi lừa gạt, mỗi khi bị người tìm được lô dít lỗ thủng hoặc là gặp được không cách nào giải đáp vấn đề, liền nói Phật nói không thể nói. Về sau câu nói này tại Phật quốc lưu truyền rộng rãi. Thủy Nguyệt cư sĩ đem chính mình chứng kiến hết thảy viết thành thư tịch, tại tu tiên giới tương đương lưu hành. Mặc dù không có điển tịch rõ ràng ghi chép Thủy Nguyệt cư sĩ tu vi, nhưng Lục Dương nghĩ đến hẳn là không thấp, tu vi phàm là thấp một chút, sớm đã bị người đánh chết. Nhân Sâm Oa Oa là một cái rất tốt lão sư, nó giảng rất nhiều chuyện đều là nó tự mình trải qua chuyện cũ. Thậm chí dược viên bên trong số chủng thảo thuốc vẫn là nó cùng Thủy Nguyệt cư sĩ du lịch phát hiện. Lục Dương gật gù đắc ý ở phía sau nghe say sưa ngon lành. Một người một tham nhọn da đi vào một chỗ từ hoa cỏ lập nên phòng nhỏ, càng đến gần phòng nhỏ càng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó gần như thực chất hóa sinh mệnh lực, để Lục Dương hải hùng khiếp vía. Không đúng. Lục Dương che ngực, thân thể không bị khống chế run rẩy. Bịch bịch bịch. Lục Dương nhịp tim càng lúc càng nhanh, phản phất bên tai có vô số côn trùng nhỏ đang bay múa, ong ong ong bay không ngừng. Cẩn thận nghe qua, Lục Dương đáy lòng phát lạnh, lưng phát lạnh, vậy căn bản không phải cái gì côn trùng nhỏ thanh âm, là vô số người tại thể nội nói chuyện. Những âm thanh này nói bọn hắn bị vây ở thể nội, muốn ly khai, muốn ly khai. Nhân Sâm Oa Oa phát hiện trước nhất Lục Dương không thích hợp, lớn tiếng hét lên, uy uy uy, có người ngoài tới, mấy người các ngươi chú ý một chút. Sinh mệnh lực đều thu lại, nhanh. Lục Dương vận chuyển công pháp, lắng lại huyết dịch sôi trào, thanh âm mới dần dần biến mất. Lục Dương quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, vừa rồi hết thảy không phải ảo giác, là thật có cái gì đồ vật ở trong cơ thể mình, là cái gì? Nhân Sâm Oa Oa buông xuống không linh thạch, khẽ vấp chạy đến Lục Dương trước mặt, trong giọng nói mang theo áy náy. Không có ý tứ a, không nghĩ tới ngươi còn không có tu đến Nguyên Anh kỳ. Cùng nhân tộc khác biệt, Dược Vương không tu luyện được nhìn tu vi, chỉ nhìn năm, Nhân Sâm Oa Oa nhìn không ra Lục Dương tu vi, chẳng qua là cảm thấy hắn rất vừa mắt. Vừa rồi, là cái gì? Lục Dương chưa tỉnh hồn, tựa như từ cửu u địa ngục đi một vòng. Tiểu ba cùng nữ ma đầu tại các ngươi nhân tộc tu vi đều quá cao, để cho ta sơ sót sinh mệnh lực của chúng ta đối ngươi ảnh hưởng. Sinh mệnh lực của chúng ta quá tràn đầy. Tràn đầy đến đủ để cho ngươi mỗi một cái khí quan đều sinh ra ý chí của mình, trở thành hoàn toàn mới cá thể, đợi ngươi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, huyệt khiếu viên mãn, kim thân không lọt, ngươi mới không hề bị đến nhóm chúng ta sinh mệnh lực ảnh hưởng. Nghe được nhân sâm oa oa động tĩnh, vô số cao ba tấc thảo dược lanh lợi đi vào Lục Dương bên người. Sâm Vương, đây là người. Làm sao nhỏ như vậy? Cái gì gọi là nhỏ như vậy? Rõ ràng hắn cùng nhóm chúng ta đồng dạng cao, chẳng lẽ chính ngươi cũng rất nhỏ sao? Khẳng định là pháp thuật a, nhân tộc pháp thuật rất thần kỳ, biến lớn thu nhỏ có cái gì kỳ quái, ta còn gặp qua biến nam biến nữ, biến người biến yêu pháp thuật. Cái này người tu vi không phải rất cao bộ dáng a, không tới mang thai kỳ. Cái gì mang thai kỳ, Lân Vương ngươi trí nhớ càng ngày càng không được, gọi là Nguyên Anh kỳ. Hắn giống như đứng cũng không vững, chúng ta đem hắn mang tới trong phòng đi. Tiểu Dược Vương nhóm mồm năm miệng mười khe khẽ bàn luận một phen, ở bên tai ông khó chịu. Bọn chúng đem Lục Dương nâng quá đỉnh đầu, mang tới dùng hoa cỏ dựng phòng nhỏ. Ngộ Đạo Thụ Vương đứng ở bên ngoài, gãi gãi thân cây, lá cây rầm rầm vang, nó cái đầu quá lớn, vào không được phòng nhỏ. Lục Dương đến trong phòng nhỏ mới phát hiện, đây cũng không phải là hoa cỏ dựng, mà là từ cổ một dựng phòng nhỏ, tại Tiểu Dược Vương sinh mệnh lực ảnh hưởng dưới, cổ một gặp xuân, mọc ra lá mới cùng hoa tươi, che khuất cổ một nguyên trạng. Lục Dương cảm giác đã khá nhiều, hắn chậm rãi đứng dậy, phân biệt những này dược vương. Xảo cực kỳ, một cái cũng không biết. Nhân tộc, ngươi tên là gì? Một gốc mọc ra ba mảnh lá non tiểu thảo hỏi, toàn thân màu bạc, trên bề mặt lá cây có từng điểm tinh quang, giống như là vũ trụ ảnh thu nhỏ. Vãn bối Lục Dương, không biết tiền bối là. Lục Dương khách khí hỏi, dựa theo tuổi tác tính, tiểu dược vương nhóm không chỉ là hắn tiền bối, vẫn là vấn đạo tông tất cả mọi người tiền bối. Nó là ba diệp tinh thần thuốc, nhóm chúng ta đều gọi nó tinh vương. Một vị khác tiểu dược vương nhanh nói khoái ngữ, nó là một đóa thất thải hoa, cánh hoa đối ứng ngũ hành năm loại nhan sắc, đóa hoa trung tâm chia làm trắng đen hai màu, hắc bên trong có một chút trắng, trắng bên trong có một chút hắc, hiện lên thái cực hình. Giống như là một bộ tranh thủy mặc, cực kỳ xinh đẹp, làm cho người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Ta là Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa, gọi ta cuối cùng vương liền tốt, tất cả mọi người nói ta là xinh đẹp nhất hoa, ta cảm thấy đây là có người đố kỵ mị lực của ta, muốn nâng giết ta, làm một tên khiêm tốn dược vương, ta cảm thấy cũng chính là thế giới thứ hai mỹ lệ hoa. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa liếu lo không ngừng nói không ngừng. Lục Dương nhìn chầm chầm Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa nhìn hai giây, con ngươi dần dần phóng đại, có chút không thể tin, hắn mặc dù không biết Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa dáng vẻ, nhưng nghe qua đại danh của nó. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa chính là kia đóa danh xưng chỉ có thế giới kết thúc, sinh linh đồ tháng thời điểm, nó mới có thể lấy xinh đẹp nhất tư thái nở rộ, liền thời gian đều vì dừng ngưng kết hoa. Không trách Lục Dương như vậy thất thố, tại cổ tịch trên ghi chép, Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa nở rộ giống như là tận thế, tương đương với toàn bộ thế giới tiến hành một lần lớn tẩy bài. Nhưng từ sách sử ghi chép nhìn, trên thế giới căn bản không có phát sinh qua bực này sự kiện lớn. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa khổ não gãi gãi mật hoa, là có người nói như vậy a, bất quá ta nhớ kỹ ta là rất hòa bình thời điểm nở hoa, mọi người vui vẻ hòa thuận, không có gặp cái gì tai nạn a, đại khái liên quan tới ta nở hoa sự tình là tin đồn đi. Lục Dương vừa định hỏi lại chút gì, liền nghe đến một bụi khác tiểu dược vương đang nói chuyện. Lục Dương, ngươi đến dược viên làm cái gì, là tiểu ba để ngươi đến hái thuốc sao? Một cái xanh biết tiểu kỳ lân hỏi, như quỳnh ngọc điêu khắc, dị thường tinh xảo, không giống nhân gian chi vật. Lục Dương lại giật mình, kỳ lân. Kỳ lân là cái gì? Kia là thần bí nhất yêu thú, trên đời đều chưa chắc có thể tìm tới một hai con, so độ kiếp kỳ đều hiếm thấy rất nhiều, chỉ có cổ tịch đôi câu vài lời ghi chép bên trong mới có thể tìm được tung tích của hắn, vấn đạo tông thế mà liền có một cái. Vấn đạo tông nội tình kinh cũng đến vượt qua Lục Dương tưởng tượng. Nhân sâm oa oa giải thích nói, nó là kỳ lân bất tử dược, bây giờ hình tượng là nó pháp tướng, ngươi đạo hạnh không đủ. Chờ ngươi đến hóa thần kỳ, tu luyện ra thiên nhãn, liền có thể thấy rõ nó chân thân. Kỳ lân bất tử dược, Lục Dương nghe được cái này năm chữ lập tức giật mình, kỳ lân tuyệt tích, kỳ lân bất tử dược cũng là gần như tuyệt tích, từ xưa đến nay đều không có vài cộng, cực kỳ thưa thớt, nhìn chung lịch sử, có quan hệ kỳ lân bất tử dược ghi chép ít càng thêm ít, thậm chí có người nói, thế gian chỉ có một gốc kỳ lân bất tử dược. Kỳ lân bất tử dược tại luân hồi. Cổ đại đại hiền từng có một loại phỏng đoán, hắn cho rằng thế gian căn bản không có kỳ lân là vọng tưởng ra, có ghi lại kỳ lân ẩn hiện ghi chép kỳ thật nhìn thấy đều là kỳ lân bất tử dược. Chưa mở thiên nhãn, mọi người rất dễ dàng đem kỳ lân bất tử dược nhìn thành kỳ lân, như là hiện tại Lục Dương. ba đại gia để cho ta tới nơi này cho thổ địa xới đất. À, nguyên lai là để ngươi đến xới đất, ngươi sẽ ngũ hành pháp thuật. Tiểu Dược Vương nhóm nghe xong biểu hiện đều rất cao hứng. Rốt cục có người đến làm việc. Lục Dương mặt mũi tràn đầy viết xoắn xuýt, cũng không thể nói rất biết, ta là đánh bậy đánh bạ học được, không biết rõ có tính không ngũ hành pháp thuật, bất quá đào đất ta là sẽ chui. Lục Dương cảm thấy mình thi triển chính là không gian pháp thuật, chỉ là biểu hiện ra đặc thù rất giống ngũ hành pháp thuật mà thôi. Có tính không ngũ hành pháp thuật không trọng yếu, sẽ đào đất là được. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa tùy tiện nói. Con Dung vợ chồng nghỉ ngơi về sau, bọn chúng luôn có thể nghe được Thảo Dược nhóm phàn nàn âm thanh, nói cái gì thổ địa quá cứng, lớn lên không thoải mái a, thổ địa kín gió, thật là muốn đem gốc rễ lôi ra để hô hấp, phơi nắng mặt trời loại hình, để Tiểu Dược Vương nhóm rất là khó xử. Hiện tại vấn đề này có thể giải quyết. Thế nhân cực ít biết rõ Dược Vương tồn tại, trước đây Lục Dương cũng một gốc cũng không nhận ra, Tiểu Dược Vương nhóm dược tính nghịch thiên, như xuất hiện tại ngoại giới, đủ để cho tu tiên đại năng điên cuồng. Không, vẫn còn tính có một cái nhận biết. Lục Dương nhận ra Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa trong tay Hoa Hướng Dương, cánh hoa lúc mở lúc đóng, màu đen da tróc ra, trắng như ngọc nhưng trở thành dược vương chất dinh dưỡng, nó tại gặm hạt dưa. Lại vỏ hạt dưa ném đi một chỗ. Cũng không biết rõ đây coi là không tính đồng loại tướng ăn. À, cái này gọi Hoa Hướng Dương. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa chú ý tới Lục Dương nhãn thần, giới thiệu nói. Lục Dương trong lòng tự nhủ ta biết. Dược vương nhóm cái đầu cũng không lớn, cùng hắn nói là tại gặm hạt dưa, không bằng nói là ôm hạt dưa gặm, nhìn ra được Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa ăn rất vui vẻ. Cuối cùng vương, ngươi lại loạn ném rác rưởi, ta đều nói bao nhiêu hồi, chúng ta là thực vật, không muốn học người đồng dạng gặm hạt dưa, vỏ hạt dưa cũng là có thể ăn. Kỳ Lân Bất Tử Dược giận dữ mắng mỏ Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa lung tung bắt chước nhân tộc. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa làm theo ý mình, Hoa Hướng Dương là ta trồng ra tới, ta muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, quản được sao ngươi. Phi. Cái này nhưng làm Kỳ Lân Bất Tử Dược chọc giận, ngao ngao nhào về phía Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa, hai con tiểu dược vương một lời không hợp, xoay đánh nhau, ngươi ép trên người ta, ta ép ở trên thân thể ngươi, hoàn toàn không có lực sát thương. Nhân Sâm Oa Oa cùng Tam Diệp Tinh Thần Thảo không cảm thấy kinh ngạc, la hét để Lục Dương biểu hiện ra như thế nào động địa. Không cần quản nó nhóm, đánh mệt mỏi liền không đánh. Đi vào nhà gỗ bên ngoài, Lục Dương nhìn thấy một gốc thương thiên đại thụ, rễ cây tráng kiện giống như hai đầu đùi, tinh thần phấn chấn, một đầu nồng đậm lá cây hoa hoa tác hưởng. Ngộ đạo thụ. Lục Dương tương đương kinh ngạc, coi như hắn khôi phục lại bình thường hình thể, cái này gốc ngộ đạo thụ tuyệt đối có thể được xưng tụng là che khuất bầu trời, mấy chục người đều ôm không ở, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại chỉ có cao ba tấc. Ngộ đạo thụ quanh thân có đạo vận lưu chuyển, lá cây tiếng xào xạc giống như là đạo âm, giống như là mọi loại đại đạo đều hội tụ hắn thân, vì đó tính dẻo, ngộ đạo thụ thần bí trang nghiêm, không thể xâm phạm. Đây chính là ta đã nói với ngươi ngộ đạo thụ, nhóm chúng ta đều gọi nó thụ vương, nó trên đạo pháp thiên phú nói là tuyệt đỉnh cũng không đủ. Ngộ đạo thụ lá cây có thể giúp người ngộ đạo, nếu là ngộ đạo thụ thành tinh, hắn trên tu đạo thiên phú nên cao bao nhiêu? Lục Dương không cách nào tưởng tượng. Dược vương nhóm nhìn như suy nhược, kỳ thực đều có riêng phần mình thần thông pháp môn, không dung khinh thường. Nếu là không có bảo mệnh kỹ năng, chỉ dựa vào nhân tộc lòng thương hại, có thể sống không đến hiện tại. Đại thụ cười mắng, Sâm Vương ngươi hỗn đảng này lại nâng giết ta, ta là tuyệt đỉnh, nữ ma đầu kia lại nên cái gì thiên phú? Nữ ma đầu là ai? Từ tiểu dược vương nhóm ngữ khí phán đoán, không giống như là người tốt. Dược viên ngoại trừ tiểu ba bên ngoài, chỉ có nữ ma đầu có thể tới, nữ ma đầu đặc biệt lợi hại, nhóm chúng ta đều đánh không lại nàng, nàng muốn hái cái gì liền hái cái gì, hết thuốc có thể ngăn được. Ta mấy cây rễ sâm già bị nàng tách ra đi, đau ta nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Nhân Sâm Oa Oa giận dữ mắng mỏ nữ ma đầu vô đạo hành vi. Ta trên bề mặt lá cây tinh thần cũng bị nàng hái đi mấy khỏa, ngươi xem một chút, cái này mấy khỏa tinh tinh có phải hay không so khác ảm đạm. Ta đều không biết rõ dùng bao lâu mới có thể dài ra lại. Tại tiểu dược vương trong miêu tả, nữ ma đầu việc ác từng đống, tội lỗi chồng chất, thuốc thuốc đến mà tru diệt. Đáng giận hơn là, nàng còn nói muốn bắt những này đồ vật trở về ngâm trong bồn tắm, ngươi có thể tưởng tượng sao, nàng thế mà cùng thân thể chúng ta một bộ phận cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, quá biến thái. Đúng rồi, ta nghe tiểu ba nói, nữ ma đầu tại các ngươi vấn đạo tông địa vị rất cao, gọi Vân Chi. Lục Dương. Hắn phát hiện chính mình đối đáp án này không có một chút kinh ngạc, là đại sư tỷ vấn đề vẫn là chính hắn vấn đề. Lục Dương cười ha hả, có chút xấu hổ, không biết rõ nên nói cái gì, kia cái gì, các ngươi nói cái kia đại sư tỷ, thật giống như ta nhận biết, chính là ta đại sư tỷ. Ngộ đạo thụ vương cười ha ha, xem thường, cái này không có gì, ai không biết rõ các ngươi vấn đạo tông đệ tử đều gọi nàng đại sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nói ngươi là nàng sư đệ, nhóm chúng ta liền sẽ giận chó đánh mèo cùng ngươi sao, ngươi cũng quá coi thường nhóm chúng ta Dược Vương. Nhóm chúng ta Dược Vương sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, há có thể để ý chỉ là một giới nhân tộc. Lục Dương gặp ngộ đạo thụ vương như vậy thông tình đạt lý, nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt quá, xem ra coi như ta cùng nàng đều bái tại cùng một cái sư phụ môn hạ cũng không có gì. Ngộ đạo thụ vương tiếng cười im bặt mà dừng, liền liền quất vào mặt gió nhẹ cũng tại lúc này dừng bước, lá cây không còn vang xào sạc. Nhân sâm oa oa vung vẫy râu sâm, biểu tình bình tĩnh bên trong mang theo một tia dữ tợn mỉm cười. Tam diệp tinh thần thảo mặt lá tinh thần lưu chuyển, giống như là sắp phun trào núi lửa, muốn báo thù rửa hận. Một thoáng thời gian sát khí tràn ngập. Lục Dương tỉnh táo giải thích nói, trước không muốn động thủ, chẳng lẽ các ngươi cho là ta là nữ ma đầu sư đệ, ta liền thật đứng tại nàng phía bên kia sao? Nhân sâm oa oa hồ nghi nhìn xem Lục Dương, râu sâm vung vẫy tốc độ chậm dần, chẳng lẽ không phải? Ngộ đạo thụ vương cùng tam diệp tinh thần thảo cũng tạm thời không có công kích. Mười phần sai. Lục Dương chém đinh chặt sắt nói, hai tay nắm thật chặt quyền, lộ ra một loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh thống khổ biểu lộ. Nữ ma đầu kia hành vi đơn giản làm cho người giận sôi, đừng nói các ngươi gặp khi dễ của nàng, liền ngay cả ta cũng bị hại nặng nề a. Mặt ngoài ta nhìn như nở mày nở mặt, tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng ta đụng phải tra tấn lại nên hướng người nào kể ra. Đại sư tỷ nàng nhìn như một mặt bình tĩnh, kỳ thực hỉ nộ vô thường, chỉ bất quá đều không biểu hiện ở trên mặt, thường nói gần vua như gần cọp, ta nương theo tại bên người nàng, không thua gì làm bạn một đầu lão hổ. Nàng đúng là khó gặp mỹ nhân, hoặc là nói là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử, biết người biết mặt không biết tâm a, các ngươi có thể tưởng tượng sao, nàng mỗi bữa để cho ta đại lượng gặm ăn giả thú tàn chi cùng linh dược thi thể, trời tối người yên thời khắc, nàng còn để cho ta hoàn toàn ngâm tại tràn đầy linh dược thi thể trong nước. Nói dạng này có thể tăng cường ta thể phách. Còn có một lần ta muốn học tập không gian thần thông, thuận tiện ngày sau xuất hành, nàng lại dạy ta như thế nào thu nhỏ, đem ta bóp ở lòng bàn tay, đùa bẩn tại vỗ tay ở giữa. Lục Dương lên án mạnh mẽ Vân Chi đủ loại hung ác, rất nhanh liền thu hoạch được tiểu dược vương nhóm cộng minh, nhao nhao đồng tình. Nhân sâm oa oa càng là nhịn không được nói ra, đã như vậy, nhóm chúng ta trong ứng ngoài hợp, ngươi làm nội ứng, nhóm chúng ta làm ngoại viện, hiện tại liền phản nữ ma đầu. Lục Dương giật nảy mình, vội vàng khuyên can nói, tuyệt đối không thể, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đại sư tỷ nàng thân là vấn đạo tông đệ tử thứ một tên, tu vi thâm bất khả trắc, chỉ bằng chúng ta mấy người sợ là thế đơn lực bạc. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV tỉnh táo phân tích, để cho ổn thỏa, không ngại trước chờ ta tu luyện tới độ kiếp kỳ, dạng này nắm chắc càng lớn, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau hành động, phản công đại sư tỷ, nhất cử thành công. Đến lúc đó, mọi người có thù báo thù, có oan báo oan, há không tốt hơn. Tiểu Dược Vương nhóm cảm thấy không hổ là nhân tộc, nghĩ chính là chu đáo, ta nguyên lai tưởng rằng IQ của ngươi hơi kém tại ta, nghĩ không ra ngươi có như thế kín đáo kế hoạch, xem ra ngươi ta trí thông minh lực lượng ngang nhau a. Có cùng chung địch nhân, Lục Dương cùng Tiểu Dược Vương nhóm rất mau đánh thành một mảnh, ngao ngao kêu to, nhao nhao kêu gào muốn đánh tới nữ ma đầu. Có Lục Dương gia nhập, bọn chúng Tiểu Dược Vương đội hình quả thực là như hổ thêm cánh, thắng lợi như là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Dược viên lối vào, ba đại gia xuyên thấu qua một mặt thủy kính nhìn thấy Lục Dương kia phấn chấn lòng người kế hoạch, ung dung thở dài. Vân Chi đặc địa dặn dò qua hắn, phải chú ý Lục Dương động tĩnh, đừng ở dược viên bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một khi ngoài ý muốn nổi lên, muốn trước tiên nói cho nàng. Hiện tại cái này tình huống, đến cùng có tính không ngoài ý muốn. Nếu thật là nói cho Vân Chi, coi như không phải ngoài ý muốn, sợ cũng muốn xuất hiện chút ngoài ý muốn. Người tuổi trẻ bây giờ làm sao lại không có một cái nào bớt lo. Nói nhiều như vậy, ta còn không có cho các ngươi biểu hiện ra ta biết pháp thuật. Lục Dương hoạt động thân thể, thi triển pháp thuật, xúc địa, bày ra nhảy cầu tư thế, trực tiếp nhảy vào trong đất. Ngộ đạo thủ vương cùng Vân Chi phản ứng không sai biệt lắm, nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nó sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua loại pháp thuật này. Từ mặt ngoài nhìn, giống như là xúc địa thành thốn loại này không gian pháp thuật, nhưng rơi xuống thực tế, lại giống là ngũ hành pháp thuật. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể thi triển chưa hề xuất hiện qua pháp thuật, quả nhiên là pháp thuật thiên tài. Hiện tại Lục Dương dùng xúc địa, dùng thuận buồm xuôi gió, lặn, bơi ếch, môn bơi bướm, bơi tự do đều biết, nhìn hắn thỉnh thoảng chui ra thổ địa lại trôi chảy chui trở về dáng vẻ, thật đúng là dễ dàng để cho người ta sinh ra thổ địa là nước ảo giác. Kỳ Lân bất tử dược cùng Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa đánh xong, nhân sâm oa oa cùng ba diệp tinh thần cỏ giảng thuật Lục Dương tại nữ ma đầu ma trảo hạ bi thảm tao ngộ, cũng đưa tới bọn chúng cộng minh, rất là kích động. Chúng ta dược vương rốt cục có xếp vào tại nhân tộc nội ứng. Bốn cái tiểu dược vương ngồi tại ngộ đạo thụ vương trên cành cây, nhao nhao vỗ tay, cảm thấy Lục Dương thật là lợi hại. Lục Dương hú lên quái dị, hai chân trừng một cái, nhảy lên thật cao, hai cánh tay mở ra hiện lên thập tự hình, trên không trung xoay tròn 3600 độ, ấp úng một tiếng cắm tới đất bên trên, bộ mặt chạm đất, hắn trên không trung chuyển choáng. Đùa nghịch thất bại. Tiểu dược vương nhóm tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đem Lục Dương nâng lên. Bực này thương thế đối trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói là bị thương ngoài da, rất nhanh liền có thể khép lại. Tiểu dược vương nhóm gặp Lục Dương thật sẽ xới đất, thế là xuất ra dược viên địa đồ, để Lục Dương dựa theo trình tự đào đất. Cái này một mảnh thảo dược bộ rễ rất sâu, có thể ngã vào 3 mét tầng đất, ngươi muốn xem chừng, không được đụng đến bọn chúng rễ, để nhóm chúng ta sinh ra hiểu lầm. Đề nghị của ta là tốt nhất dưới đất 3 mét đến 5 mét ở giữa đào đất xới đất, đây là khu vực an toàn ở giữa. Cái khác khu vực thảo dược bộ rễ tại nửa mét đến 2 mét ở giữa, ngươi tại 2 mét trở xuống đào là được. Lục Dương hiếu kỳ, đụng phải rễ sẽ như thế nào? Nhân sâm oa oa nghiêm túc nói ra, nhóm chúng ta sẽ cho rằng ngươi là chân khống. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa xen vào, các ngươi nhân tộc có thật nhiều biến thái, ưa thích liền rượu lắm điều nhóm chúng ta thực vật chân gia. Nói cái này đồ vật ăn ngon, nhắm rượu, vì thế còn lớn hơn diện tích bồi dưỡng trồng. Ngươi nói thực vật là cái gì? Đậu phộng. Lục Dương không phải rất có thể theo kịp tiểu dược vương nhóm mạch suy nghĩ. Cũng may hắn không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, bắt đầu dựa theo nhân sâm oa oa cho lộ tuyến đào đất. Nhân sâm oa oa nhìn con dung vợ chồng đào đất nhìn phát chán, nhìn nhân tộc đào đất cảm thấy chơi vui, nhao nhao chạy đến Lục Dương sau lưng, chăm chú cùng sau lưng Lục Dương. Tiểu dược vương tự nhiên cũng có độn địa chi năng, bất quá bọn chúng là cùng thổ địa hòa làm một thể, cùng Lục Dương loại này gạt mở thổ địa phương thức hoàn toàn khác biệt. Lục Dương trải qua địa phương thổ chất xốp, đối tiểu dược vương nhóm vừa vặn. Ngộ đạo thủ vương nhìn xem chơi quên cả trời đất tiểu dược vương, thở dài, cây cũng sẽ không đào đất. Nó lại nhìn một chút bầu trời mặt trời, cảm thấy cay độc, lại thở dài, vì cái gì ta lớn lên cao như vậy. Liền cái chỗ thoáng mát đều không có. Ngộ đạo thụ vương cảm thấy thế giới đối với nó tràn ngập ác ý. Tiểu dược vương nhóm đi theo Lục Dương biến phía sau cái mông chơi ròng rã một ngày, trên đường trở về đều đang đánh náo, hi hi ha ha, nấu chút nước ngâm trong bồn tắm. Ngộ đạo thụ vương đã sớm chuẩn bị xong đựng đầy nước thùng gỗ, nước là từ đổ vào thảo dược trong khe nước tiếp. Một cổ ánh sáng từ kỳ lân bất tử dược phần bụng xuất hiện, chậm rãi đi lên di động, cuối cùng di động đến miệng ba chỗ, phun ra kỳ lân chân hỏa. Kỳ lân bất tử dược giống như là chân chính kỳ lân, khó trách cổ nhân nhìn thấy nó liền một mực chắc chắn chính mình gặp được kỳ lân. Kỳ lân chân hỏa nhiệt độ cực cao, thời gian nháy mắt liền đem nước đốt ừng ực nổi lên. Tiểu dược vương nhóm một cái tiếp một cái nhảy vào đi, nhắm mắt ở trên mặt nước bay tới bay lui. Lục Dương cảm thấy một màn này phá lệ nhìn quen mắt, giống như là tại nhà bếp bên trong gặp qua cảnh tượng tương tự. Nhớ lại, cái này gọi dược thiện. Bất quá nguyên liệu nấu ăn chủ động nhảy vào trong nồi dược thiện vẫn là lần đầu gặp. Không bao lâu, mùi thuốc bay ra, tràn ngập trong không khí, Lục Dương hút vào một ngụm, lập tức tinh thần phấn chấn, tu vi đều có tăng trưởng xu thế. Không hổ là dược vương, dược lực coi là thật kinh khủng. Lục Dương nhìn xem trong nước chơi đùa đùa dẫn tiểu dược vương, lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn nhớ kỹ đại sư tỷ nói qua, trường sinh là độc, là phi nhân có khả năng tiếp nhận thống khổ. Chỉ có thường nhân bên ngoài tính cách mới có thể tiếp nhận trường sinh nỗi khổ. Tiểu dược vương nhóm trải qua tuế nguyệt vô cùng vô tận, chứng kiến qua không biết bao nhiêu ghi vào sử sách sự kiện lớn, những cái kia ghi vào sử sách người và sự việc đều đã qua đời đi, chỉ có tiểu dược vương nhóm còn sống. Chỉ sợ chỉ có hài đồng tính cách mới có thể để cho tiểu dược vương nhóm sống lâu như thế mà không sụp đổ. Chính là rất dễ dàng bị lừa. Sáng chói dưới bầu trời đêm, Ngộ Đạo thụ vương hùng vĩ dáng người che chắn ánh trăng, tiểu dược vương nhóm ngâm mình ở trong nước, chơi quên cả trời đất, liền liền lục dương cũng tham dự trong đó, hòa mình, thời gian phản phất đứng im, tràn diện phá lệ hài hòa. Các loại tiểu dược vương nhóm tắm dễ chịu, từng cái ngã chổng vó nằm trên mặt đất, nằm tại nhà gỗ phía trên nằm ngáy o o. Ngộ Đạo thụ vương cũng không nhàn rỗi, tại tiểu dược vương nhóm ngủ thời điểm, đem thùng gỗ cùng nước thu vào, cái này khiến lục dương không hiểu. Đây là đang làm cái gì? Ngộ Đạo thụ vương thuận miệng nói ra, a, đây là tiểu ba muốn, nói là nước tắm rất đáng tiền, vấn đạo tông đệ tử đều ưa thích dùng. Ngộ Đạo thụ vương thân cành giật giật, làm ra cùng loại nhún vai động tác, biểu thị chính mình đối nhân tộc hành vi rất là bất đắc dĩ. Thân là thực vật, nó rất khó lý giải nhân tộc một chút kỳ quái cử động, giống nó biết đến, nhân tộc cực kỳ ưa thích dùng tóc của nó, cũng chính là lá cây pha trà, hay là dùng làn da làm đồ ăn, nói là có thể tăng hương, tựa như là gọi cây quế cái gì. À đúng, tiểu ba còn cho nước tắm lên cái tên dễ nghe, gọi dược vương linh dịch, vẫn là các ngươi nhân tộc có văn hóa, đặt tên trình độ cao hơn chúng ta nhiều. Dược vương linh dịch. Lục Dương vô ý thức thấp giọng lặp lại một lần, cảm thấy danh tự này quen tai, giống như là ở nơi nào gặp qua, lập tức hắn rất nhanh liền nghĩ đến ở nơi nào gặp qua cái từ này. Cái này không phải liền là điểm cống hiến hối đoái trên bản cực được hoan nghênh dược vương linh dịch sao? Trên bản danh sách giới thiệu dược vương linh dịch là vấn đạo tông cao tầng chuyên môn luyện chế ra tới bảo dịch, nguyên lai là như thế cái chuyên môn luyện chế. Lục Dương bắt đầu đối trên bản danh sách các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật sinh ra nghi vấn, từ miêu tả trên nhìn không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là thật không có có vấn đề. Sau đó thời gian bên trong, Lục Dương một bên vất vả đào đất, một bên nghe tiểu dược vương nhóm ở bên tai líu lo không ngừng giảng thuật thảo dược tri thức, thời gian qua rất là dư dả. Ta nhớ kỹ phía trước có một mảnh bát bảo hoa sen, trắng trẻo mũm mĩm, đặc biệt đẹp đẽ, ngươi có muốn hay không chui qua nhìn xem? Nhân sâm oa oa tại Lục Dương đằng sau nói. Hoa sen hẳn là sinh trưởng ở trong ao a. Đúng a. Nhân sâm oa oa đương nhiên gật đầu. Vậy ta nếu là chui qua chẳng phải là một đầu đâm vào trong hồ? Nhân sâm oa oa bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Lục Dương dựa theo nhân sâm oa oa chỉ thị phương hướng, chui ra mặt đất, cách đó không xa chính là Mỹ Luân Mỹ Hoáng Bát Bảo Hoa Sen, sáng sớm hạt sương tại cánh hoa nhọn ngưng kết, nhỏ xuống, nhỏ trong nước, tạo nên trận trận gợn sóng. Bát Bảo Hoa Sen có thanh nóng đi ẩm ướt, giải độc dưỡng tâm công hiệu, tại luyện đan thường xuyên có dùng đến. Chính là không biết rõ Bát Bảo Hoa Sen đến cùng vì cái gì gọi Bát Bảo. Lục Dương nói, nhớ tới trong sách nhìn thấy nội dung. Đây là tại đan sư bên trong một cái không hiểu chi mê, có vô số đan sư viết sách lập làm, trích dẫn kinh điển, đưa ra đủ loại quan điểm. Tỷ như có người nói đây là bởi vì Bát Bảo Hoa Sen có 8 loại công hiệu, tên cổ Bát Bảo, có người nói Bát Bảo Hoa Sen chi danh là từ Thái Thượng Bát Quái diễn hóa mà đến, còn có người nói Bát Bảo ám chỉ cơ thể người tám mạch, ăn nhiều Bát Bảo Hoa Sen có thể đánh thông kỳ kinh bát mạch. Tóm lại cái gì cũng nói. Lục Dương tương đối tin tưởng loại thứ nhất phỏng đoán, có 8 loại công hiệu, không nói những cái khác, tối thiểu nhất cái này loại thứ nhất nghe còn đáng tin cậy. Ngươi nói cái này. Ta biết rõ a. Nhân sâm oa oa nói. Ngươi biết rõ. Nhân sâm oa oa râu sâm chống nạnh, Dương Dương đắc ý nói ra, đúng vậy a, Bát Bảo Hoa Sen là cổ nguyệt cư sĩ phát hiện. Lúc ấy hai chúng ta người ngẫu nhiên tiến vào một mảnh không bị phát hiện bí cảnh, cũng may nhóm chúng ta hai người tu vi cao thâm, bí cảnh đối nhóm chúng ta mà nói cũng không nguy hiểm. Hai người chúng ta tại bí cảnh sướng chơi, chơi mệt rồi liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ăn cơm đi ngủ cái gì, đồ cái bầu không khí. Ăn cơm thời điểm cổ nguyệt cư sĩ phát hiện một mảnh màu hồng hoa sen, trước kia chưa từng gặp qua, ta hỏi hắn muốn cho những này hoa sen làm cái tên là gì, hắn nhìn thoáng qua trong tay cháo Bát Bảo, thuận miệng liền nói không bằng gọi Bát Bảo Hoa Sen. Về sau hắn mang đi vài cọng hoa sen, tại ngoại giới sinh sôi, thành bây giờ quy mô. Lục Dương. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe cổ nguyệt cư sĩ chuyện xưa, mỗi lần đều có ngoài dự liệu kết cục. Cái khác tiểu dược vương cũng đều du lịch qua Vạn Thủy Thiên Sơn, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đều không có nhân sâm oa oa trải qua phấn khích. Thông qua cùng tiểu dược vương nhóm tiếp xúc, tiểu dược vương nhóm cũng dần dần tiếp nạp Lục Dương, cho dù Lục Dương biến trở về lúc đầu hình thể, Tiểu Dược Vương nhóm cũng không có bài xích Lục Dương, ngược lại cảm thấy to con rất thú vị. Nhoáng một cái một tháng trôi qua, trong thời gian này ba đại gia mang đi trống không linh thạch cùng Tiểu Dược Vương nước tắm, mang đến đại lượng thượng phẩm linh thạch, để Tiểu Dược Vương nhóm chôn đến lúc đầu địa phương. Ba đại gia còn thỉnh thoảng hái đi rất nhiều dược tài, cung cấp cho Đan Đỉnh Phong. Nguyên bản Cổ Nguyệt cư sĩ là không gọi Cổ Nguyệt cư sĩ, hắn họ Hồ, tự xưng Hồ cư sĩ, hắn chữ viết đến không phải rất tốt, có một lần viết chính mình danh tự thời điểm, Hồ viết quá mở, bị người đọc thành Cổ Nguyệt cư sĩ, hắn vốn là cái không để ý tính tình, liền thuận thế tự xưng Cổ Nguyệt cư sĩ, không còn sửa đổi. Nhân Sâm Oa Oa hoàn toàn như trước đây tại Lục Dương bên tai nhắc tới Cổ Nguyệt cư sĩ lịch sử đen tối. Đúng lúc này, ba đại gia cho Lục Dương truyền âm. Lục Dương, ngươi ra một cái. Khi hắn đi vào dược viên cổng vào, nhìn thấy một đôi ân ái vợ chồng, trượng phu ánh nắng tự tin, thê tử y như là chim non nép vào người, chính là hai người quần áo phẩm loại để Lục Dương không dám lấy lòng. Hai vợ chồng mặc như đồng du lặn vòng đồng dạng quần áo, cồng kềnh vô cùng, rơi vào trong biển đều có thể hiện lên tới loại kia. Đây là bọn hắn tộc quần áo quen thuộc. Hai vị này là... Giới thiệu một cái, mấy vị này là ngươi tiền bối, Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn. Ba đại gia nói. Lục Dương bừng tỉnh, xem ra là vợ chồng mâu thuẫn giải quyết, hai người quay về tại tốt, chính mình không cần lại đào đất. Bất quá một tháng liền giải quyết tình cảm tranh chấp, tốc độ còn thật sự là nhanh, hắn còn tưởng rằng làm sao cũng muốn diễn cái 4-50 tập phim bộ, cuối cùng nữ chính mất trí nhớ, nam chính tỉnh lại nữ chính ký ức, nên đón sung sướng đại kết cục cái gì. Hắn gọi Lục Dương, vợ chồng các ngươi nên nghe nói qua, tông chủ vị thứ tư đệ tử, Vân Chi tự mình bồi dưỡng. Gặp qua hai vị tiền bối. Lục Dương hành lễ, dọa đến Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn tâm đều đang run, vội vàng nâng lên Lục Dương, không dám thụ lễ. Ngươi là Vân Chi tiểu sư đệ, ta gọi Lý Dẫn, gọi ta tiểu Lý là được, đây là ta thê tử Tiểu Lệ. Nữ ma đầu tiểu sư đệ, ai dám đem hắn coi là vãn bối. Lục Dương không biết rõ đại sư tỷ tại người khác trong suy nghĩ đến cùng là cái gì hình tượng. Vợ chồng các ngươi vấn đề là giải quyết như thế nào? Cái này có gì khó? Một thanh âm từ dưới đất truyền đến. Một đôi vợ chồng chui ra mặt đất, tướng mạo cùng Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn như đúc đồng dạng. Đã ta thê tử có thể đem chính mình một phân thành hai, biến thành hoa tỷ muội, ta tự nhiên cũng có thể một phân thành hai, biến ra một cái huynh đệ. Tiểu Lý tự hào nói. Tiểu Lý vợ chồng số 2 cũng rất ân ái. Ba đại gia vui mừng gật đầu, cái chủ ý này là hắn nghĩ ra được. Hắn vẫn là rất phụ trách, dẫn xuất vấn đề liền muốn giải quyết vấn đề. Lục Dương nhẫn nhịn nửa ngày sửng sốt không biết rõ nên như thế nào đánh giá loại này chọn chiến đạo đu hem lý cùng tư duy hình thức phương pháp. Sự tình giải quyết liền tốt. Cuối cùng biệt xuất đến như vậy một câu. Cặp. Ba đại gia cũng cảm thấy sự tình giải quyết là chuyện tốt. Chớ đừng nói chi là hay là hắn nghĩ ra được biện pháp. Ba đại gia vỗ vỗ Lục Dương bả vai, Tiểu Dược Vương nhóm đều rất nghịch ngợm, đoạn này thời gian vất vả, lấy ra ngươi ngọc bội. Lục Dương làm theo, ba đại gia tại Lục Dương trên ngọc bội điểm một cái, nhiệm vụ ban thưởng 300 điểm cống hiến đã tại ngươi trong ngọc bội. Nỗ lực liền có thu hoạch, cố gắng không có uổng phí, 300 điểm cống hiến, đôi này Lục Dương tới nói coi là món tiền khổng lồ. Tiếp lấy Lục Dương nghĩ lại, 300 điểm cống hiến nhìn nhiều, nhưng giống như liền Tiểu Dược Vương nhóm nước rửa chân cũng mua không nổi. Hối đoái trên bản danh sách viết rất rõ ràng, Dược Vương linh dịch chia làm phổ thông bản cùng phiên bản VIP. Dựa theo Lục Dương lý giải, phổ thông bản chính là Tiểu Dược Vương nước rửa chân, phiên bản VIP chính là nước tắm. Cùng Tiểu Dược Vương nhóm cáo biệt đi, có thể đi vào dược viên cơ hội không nhiều, ngày sau ngươi chỉ sợ không có cơ hội tới. Ba đại gia nói được một nửa kẹp lại, hắn chợt nhớ tới, tự hồ chỉ cần Vân Chi để Lục Dương tới, hắn liền muốn ngoan ngoãn cho đi, không có lá gan chặn đường. Khục, tóm lại ngươi đi trước cáo biệt đi. Lục Dương ồ một tiếng, hắn luôn cảm giác ba đại gia có lời gì chưa nói xong. Biết được Lục Dương muốn rời đi tin tức, Tiểu Dược Vương nhóm nhiều ít vẫn là có chút không bỏ. Mọi người bằng hữu một trận, ta cái này rễ sâm già ngươi mang đi, a, cái này quá đáng tiền ta không nỡ. Ta cái này lão sâm gia. Quá đau, quên đi thôi, ta chỗ này cũng không có gì đáng tiền đồ vật, liền miệng cùng ngươi nói tạm biệt. Nhân Sâm Hoa Hoa cùng Lục Dương cáo biệt. Nó trước đây cùng Cổ Nguyệt cư sĩ cáo biệt thời điểm cũng là cái gì đều không cho. Tất cả mọi người là tu tiên, một tháng thời gian cũng không dài, đi thì đi đi, còn cần đến nói một tiếng. Tam Diệp Tinh Thần Thảo nói gần nói xa đều để lộ ra không bỏ chi ý. Ta dây leo cùng đằng diệp sinh mệnh lực quá tràn đầy, ngươi lấy được thân thể sẽ phát sinh dị biến, lý do an toàn vẫn là không cho ngươi. Tại chung đụng quá trình bên trong, Lục Dương biết rõ Kỳ Lân Bất Tử Dược bản thể là một gốc thanh đằng. Kỳ Lân Bất Tử Dược là lời nói thật, chung đụng trong một tháng này, tiểu dược vương nhóm đều áp chế thể nội sinh mệnh lực, sợ Lục Dương một cái không xem chừng đã cho đi. Nếu là đem thân thể một bộ phận cho Lục Dương, không thiếu được phải thêm hơn vài chục nặng phong ấn, Lục Dương nắm bắt tới tay cũng không dám dùng. Đều cáo biệt còn không đưa cho nhóm chúng ta chút lễ vật. Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa trái lại hướng Lục Dương yêu cầu lễ vật. Lục Dương bị tức phân lây, lệ nóng doanh tròng, chờ qua một đoạn thời gian, ta nhất định khiến đại sư tỷ thăm hỏi mọi người. Tiểu dược vương nhóm mau đem Lục Dương đuổi đi. Cáo biệt tràn cảnh tương đương đuổi người. Không cùng dược vương linh dịch so, cái này 300 điểm cống hiến đối chỉ có trúc cơ kỳ Lục Dương là một khoản tiền lớn. Hắn kích động, đi nhiệm vụ đại điện mua chút đồ tốt. Cũng không thể một mực để đại sư tỷ cho mình đồ vật, hắn cần nhờ cố gắng của mình kiếm tiền. A, chính đi nói Thiên Môn Phong tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương từ dược viên đi tới, có chút kinh ngạc, nghĩ lại nghĩ đến Vân Chi là hắn hôn đại sư tỷ, cũng liền không kỳ quái. Mạnh Cảnh Chu bên cạnh còn đi theo một tên mặc nho bào đại hán, hào hoa phong nhã, khổng vũ hữu lực. Nho bào đại hán chắp tay, Lục huynh, đã lâu không gặp, coi như đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Mang cốt, trước đây ngươi bái tại tứ trưởng lão môn hạ thế nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lục Dương đáp lễ sau cười nói, tìm ta có việc. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Mạnh Cảnh Chu Dương giận. Đến, chúng ta uống trà, ngồi xuống từ từ nói. Mạnh Cảnh Chu mang theo mang cốt cùng Lục Dương đi vào một gian quán trà. Mạnh gia dạy kèm chính là, nói chuyện thời điểm tốt nhất đặt ở trên bàn cơm đàm, cứ như vậy, nói vui vẻ Mạnh gia mời khách, nói không vui vẻ mọi người trải phẳng tiền cơm. Ba vị, uống chút gì không? Ta quán trà này cái gì trà đều có. Người hầu trà nhanh chóng hỏi. Lục Dương đồng dạng nhìn không thấu người hầu trà tu vi. Lục Dương thấp giọng hỏi, Mang Cốt huynh, trà này tiến sĩ là cái gì tu vi, ngươi xem đi ra không? Mang Cốt đồng dạng thấp giọng trả lời, theo ta được biết, chúng ta mới chiêu ghi chép đệ tử là tông môn yếu nhất tồn tại, liền liền trên núi gà đều so chúng ta tu vi cao. Mạnh Cảnh Chu điểm một đạo rất nổi danh trà. Khi đến ấm trà sữa đi. Người hầu trà một lần hoài nghi Mạnh Cảnh Chu là đối môn phái đến gây chuyện. A, nói sai, là đến một chậu trà sữa, ta nhớ kỹ là dựa vào gần cực bắc chi địa bên kia đặc sản. Mạnh Cảnh Chu gặp người hầu trà sắc mặt khó coi, tranh thủ thời gian khoa tay, biểu thị chính mình không có ác ý. Người hầu trà lúc này mới minh bạch Mạnh Cảnh Chu muốn uống chính là hiện làm mặn trà sữa. Không bao lâu, người hầu trà bưng tới một cái lăng nóng bằng sắt lửa than bồn. Trong chậu đặt vào cơm rang, mỡ bò, thịt bò khô, ván sữa tử, rất nhanh lại bưng lên một bình trà sữa. Lục Dương cùng Mang Cốt hai mặt nhìn nhau, không biết rõ làm như thế nào làm, chỉ có thể giao cho Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu đầu tiên là đem trong chậu đồ vật chậm rãi xào hương, xào đến cơm rang biến vàng, cho người ta một loại kẻo kẹt cảm giác về sau, bưng lên kia ấm trà sữa, tấn tấn tấn tất cả đều đổ đi vào. Trà sữa gặp được nung đỏ nồi sắt, nương theo lấy soạt một tiếng vang, trà sữa mùi thơm phiêu tán ra, quanh quẩn chắp mũi. Lục Dương nhấp một miếng, đập đi một cái miệng, mặn, hương vị rất kỳ diệu, rất tốt uống. Mang Cốt nhấp một miếng, sau đó ừng ực nốc ừng ực, uống xong một bát. Ngươi bây giờ có hay không nhiệm vụ? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương lắc đầu, hắn vừa mới hoàn thành ba đại gia dược viên nhiệm vụ, còn không có tìm xong kế tiếp nhiệm vụ. Thích hợp nhiệm vụ của chúng ta không nhiều, nhiệm vụ đại điện những cái kia không đủ chúng ta làm, ta liền kỳ quái, không đủ chúng ta làm, chẳng lẽ liền đủ lần trước sư huynh sư tỷ làm. Cho nên ta hướng sư huynh sư tỷ nghe ngóng một cái, biết rõ nội tình. Nói thế nào? Cũng không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đại điện ban bố nhiệm vụ mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, chính mình tìm kiếm nhiệm vụ đồng thời hoàn thành, cũng có thể được điểm cống hiến ban thưởng, người đem hoàn thành nhiệm vụ thành quả báo cáo tông môn. Tông môn trải qua xác minh, bảo đảm thành quả chân thực, liền sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Ngươi biết rõ nhiệm vụ đại điện nhiệm vụ đều là làm sao tới sao? Làm sao tới? điểm ba loại tình huống. Một là căn cứ vào năm đại tiên môn cùng đại hạ vương triều chính đạo hỗ trợ ước định, đại hạ vương triều đối với dính đến cần xuất động tu tiên giả, nhưng nhân thủ không đủ thời điểm, sẽ hướng chúng ta đưa ra trợ giúp xin, bất quá loại này tình huống rất ít. Mặc dù mọi người cùng thuộc nhân tộc chính đạo, nhưng đường đường 10 vạn năm triều đình hướng tông môn tìm kiếm trợ giúp, ít nhiều có chút mất mặt. Loại thứ hai là có người hướng năm đại tiên môn xin giúp đỡ, hy vọng có thể để chúng ta chủ trì công đạo, bất quá điều kiện tiên quyết là đại hạ vương triều mặc kệ, tỉ như ngươi bắt vẹt nhiệm vụ. Loại thứ ba là chúng ta vấn đạo tông bên ngoài du lịch trải qua trình bên trong phát hiện manh mối, sẽ làm nhiệm vụ tại nhiệm vụ đại điện tuyên bố, tông môn sẽ chuẩn bị tương ứng ban thưởng. Cái này loại thứ ba chính là chúng ta hy vọng. Đương nhiên, cũng không phải sự tình gì đều có thể làm nhiệm vụ, trở lên ba loại nhiệm vụ đều có một cái tiền đề, đó chính là bảo vệ chính đạo. Đúng lúc, Mang Cốt Huynh liền phát hiện một cái thích hợp nhiệm vụ của chúng ta, lấy một mình hắn khó mà hoàn thành, cái này không liền gọi lên hai chúng ta. Mang Cốt gật đầu, không có nhiều lời, xác thực có nhẹ nhàng quân tử khiêm tốn chi phong. Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Lục Dương hỏi. Sáng sớm ngày mai như thế nào? Mạnh Cảnh Chu đề nghị. Cái này chính hợp Lục Dương tâm ý, hắn nghĩ lại xuất phát trước đó đi nhiệm vụ đại điện điểm hối đoái đồ vật, điểm cống hiến chồng chất tại trong tay luôn cảm thấy ngứa. Tra. Ướp lạnh hồ lô, trong hồ lô nước sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ, thoải mái cảm giác 10 phần, là yêu thích uống nước đá người bất nhị lựa chọn, ba cái điểm cống hiến. Nhiều chức năng gãy đao, bao quát móc tai mui, dao móng tay, ký hiệu bút, la bàn các loại nhiều loại công năng, giả ngoại xuất hành thiết yếu, 10 cái điểm cống hiến. Phù đồ long huyết đao, từng là nào đó ma đạo tu sĩ pháp bảo, lấy long huyết kích phát hắn huyết tinh, lấy phù đồ Phật pháp trấn áp hắn hung tính, trảm người chặt xương như là lấy đồ trong túi, hiện đao này đã bị triệt địa tiêu diệt ma đạo khí tức, hung tính cũng bị triệt địa trấn áp, nhưng trình độ sắc bén hơi có giảm xuống. Giá bán 300 điểm cống hiến. Ma Kha tâm pháp tàn thiên, hệ khổ hành tăng tự thiêu sau lưu lại tâm pháp tàn thiên, hư hư thực thực hắn bản gốc tâm pháp, nguyên bản đã không cách nào khảo chứng, này tàn thiên nhưng hàng phục tâm viên ý mã, nhanh chóng nhập định, giá bán 1.500 điểm cống hiến. Lục Dương liên tiếp nhìn mấy cái, đều không hợp ý, liền hỏi thăm ở đây phòng thủ sư huynh. Sư huynh, sư đệ ngày mai muốn đi ra ngoài lịch luyện, muốn mua một chút dùng phòng thân cổ, không biết có cái gì đề cử. Sư huynh người cao ngựa lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khiến tiểu nhi dừng gáy, xem xét chính là bị hành hiệp trượng nghĩa hiệp sĩ diệt trừ đối tượng. Sư huynh nhìn lướt qua Lục Dương, cảm thấy lạ lẫm, lập tức liền ý thức được Lục Dương là mới chiêu mộ sư đệ. Nghĩ đến chính mình rốt cục có thể được người xưng làm sư huynh, hắn sắc mặt dịu đi một chút. Bao nhiêu năm, rốt cục không phải trong hàng đệ tử hạng chót. Kế hoạch dùng bao nhiêu điểm cống hiến cùng linh thạch? 300 điểm cống hiến, không có linh thạch. Ta họ Lý, tên một chữ một cái sáng, ngươi có thể xưng hô ta là Lý sư huynh, ngươi là trúc cơ sơ kỳ, có thể sử dụng đồ vật đẳng cấp đều không cao, cần thiết điểm cống hiến sẽ không quá nhiều. Lý đáng nhìn như diện mục hung ác, trên thực tế là cái phi thường nhiệt tâm hán tử. Lý sư huynh thuần thục hoạt động hối đoái bản danh sách, giới thiệu các loại phòng hộ dụng cụ, bách chiến hộ tâm kính, chứa ở ngực, có thể tiếp nhận trúc cơ kỳ đỉnh phong một lần một kích toàn lực, chỉ cần 200 điểm cống hiến. Đang lúc Lục Dương cân nhắc muốn hay không mua một cái bảo mệnh dùng thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo nhát gan thanh âm nói ra, Lục sư đệ, kỳ thật ngươi không cần ở chỗ này mua hộ tâm kính, phòng ăn bánh nướng cũng có thể tiếp nhận trúc cơ kỳ đỉnh phong một lần một kích toàn lực, sao cái này còn tiện nghi. Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng gần như ruồi mũi vỗ cánh lớn nhỏ, nếu không phải Lục Dương đã là trúc cơ kỳ, ngũ giác nhạy cảm, thật đúng là nghe không rõ. Chu Lộ Lộ sư tỷ. Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Chu Lộ Lộ sư tỷ. Hắn mới vừa vào vấn đạo tông một tháng kia thời điểm ngâm mình ở tàng kinh cát, có cái gì không hiểu đều sẽ hỏi thăm Chu Lộ Lộ sư tỷ. Bị Vân Chi nhốt tại Thiên Môn Phong tu hành về sau liền không tiếp tục gặp qua, thời gian nhoáng một cái đã một năm trôi qua đi. Sư tỷ, Lý Đáng sư huynh chỉ cao hơn Lục Dương một giới, muốn xưng hô Chu Lộ Lộ là sư tỷ. Là ta. Chu Lộ Lộ lúc nói chuyện mắt trần có thể thấy khẩn trương, nàng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đến hối đoái ban thưởng, trùng hợp gặp Lục Dương. Ngươi, các ngươi tiếp tục xem, ta chính là sách cái tiểu kiến nghị, không có ý gì khác. Chu Lộ Lộ đối mặt hai người ánh mắt, lẫn mất xa xa, giảm xuống tồn tại cảm, chờ Lục Dương hối đoái xong về sau nàng lại hối đoái. Hai người đều không tiếp tục chú ý Chu Lộ Lộ. Đây là đụng núi chù y, một kích nện xuống, bổ sung chấn động hiệu quả, nhưng nhiễu loạn đối phương bày trận vẽ bùa tiết tấu, giao đấu tu cùng phù tu đều có nhất định khắc chế hiệu quả, bất quá tinh thông trận pháp cùng phù văn tu sĩ tâm trí kiên định, gặp nguy không loạn, gặp được quấy nhiễu cũng có thể điều chỉnh tốt tiết tấu. Đụng núi chù y tác dụng sẽ nhỏ rất nhiều, 270 điểm cống hiến. Lục Dương gật đầu, đây cũng là cái đồ tốt, nói không chừng hắn liền sẽ gặp được trận tu cùng phù tu đối thủ. Trừ bỏ chìm đắm trận pháp này cùng phù văn mấy chục năm tu sĩ, đụng núi chù y đều có thể có tác dụng. Chu Lộ Lộ sư tỷ lại tại một bên nhỏ giọng nhắc tới, phòng ăn bánh quẩy cũng có thể có kém không nhiều hiệu quả. Hai người xem như không nghe thấy. Lý sư huynh, chúng ta nơi này có hay không loại kia có thể ám toán người khác đồ chơi nhỏ? Lý sư huynh nghiêm mặt nói, sư đệ, ngươi có biết Vấn Đạo Tông là danh môn chính phái? Cho nên, vấn đề này nhỏ hơn âm thanh hỏi. Lục Dương ồ một tiếng. Lý sư huynh ấn xuống bảng danh sách, dùng sức hướng xuống vạch một cái, các loại thương phẩm giới thiệu phi tốc nhấp nhô, hắn tìm đúng thời cơ, điểm tại trên bảng danh sách, tiếp tục giới thiệu nói, đây là ngọc vỡ châm, mảnh nhập lông trâu, rót nhập linh khí sau sắc bén vô cùng, nhưng đâm rách chướng cửa, không trải qua tay độ khó lớn. Cần luyện tập nhiều hơn, lại giá cả không ít. Đây là kỳ môn đinh, đối mặt cường địch, thừa dịp bất ngờ, bắt lên một thanh ném về đối phương thất khiếu, xuất kỳ chế thắng, vào tay đơn giản, giá cả cũng phù hợp. Lục Dương gật đầu, cái này đồ vật thật đúng là không quý, thậm chí có thể nói được vật siêu chỗ giá trị. Phòng ăn cơm so cái này dùng tốt. Chu Lộ Lộ sư tỷ ở một bên nhắc nhở. Lý Đáng sư huynh cũng không còn có thể chịu đựng Chu Lộ Lộ sư tỷ nhỏ giọng lải nhải, hắn bỗng nhiên quay người, dọa Chu Lộ Lộ kêu to một tiếng. Chu Lộ Lộ cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lý Đáng, nàng không có quấy rối ý tứ, nhưng phòng ăn đồ vật thật dùng rất tốt, nàng nghĩ trực tiếp đề cử cho Lục Dương, lại không tốt ý tứ. Lý Đáng gặp Chu Lộ Lộ dạng này, cũng biết rõ đối phương không có ác ý, ngữ khí không tự giác chậm dần, Chu sư tỷ, ta biết rõ ngươi là Bách Luyện Phong, nhưng ngươi không thể vì cho Bách Luyện Phong ôm sinh ý, tai họa sư đệ mới đến a. Còn có Lục sư đệ ngươi suy nghĩ một chút, phòng ăn đồ ăn ngoại trừ hàng đẹp giá rẻ, rắn chắc dùng bền, công năng đa dạng, có thể làm vũ khí cũng có thể làm đồ ăn bên ngoài, còn có cái gì chỗ tốt? Lục Dương, chỗ tốt này còn chưa đủ nhiều không? Lý Đáng nghĩ nghĩ, giống như phòng ăn đồ ăn ngoại trừ tạo hình không thích hợp chiến đấu bên ngoài, xác thực không có khuyết điểm. Nếu không Chu sư tỷ ngươi mang theo Lục sư đệ đi nhà ăn đi dạo. Chu Lộ Lộ nhãn tình sáng lên, vội vàng kéo lên Lục Dương đi nhà ăn. Lục Dương phát hiện Chu sư tỷ lực tay lớn đến đáng sợ, căn bản không tránh thoát, cũng không biết rõ Chu sư tỷ đến cùng là cảnh giới gì. Chu sư tỷ, ngươi là Bách Luyện Phong. Ngũ trưởng lão danh nghĩa Bách Luyện Phong, thân có luyện khí cùng nhà ăn hai hạng chức năng, đại đa số thời điểm cái này hai hạng chức năng là một cái đồ vật. Chu Lộ Lộ đáp, đúng a, ta là Bách Luyện Phong đệ tử. Nhưng ta gặp ngươi thường xuyên tại Tàng Kinh Các đọc sách, nhìn cũng đều không phải liên quan tới luyện khí thư tịch. Lục Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Bách Luyện Phong đệ tử không nên học tập luyện khí sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.